Chương 272, Tàng Diệu. Công tôn cô nương nói, coi như các ngươi đánh thắng người nào, đây cũng có quan hệ gì. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, chúng ta không nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi chính là luyện một chút ta, chúng ta thực sự quá mệt mỏi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi những cái này trà uống quá ngon, ta xem ngươi tiếp lấy cho chúng ta đoan đến đây đi. Chu Bá Thông tuy là sinh khí, thế nhưng có một số việc, hắn vẫn không so đo, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, các ngươi chờ đấy, ta hiện tại liền đoan qua đây. Nói xong, hắn đem những cái này trà bỏ trên đất, nói, tới, các ngươi uống đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bọn họ tiếp tục uống đứng lên, mà khi một lát sau, đột nhiên, toàn bộ bốn phía nổi lên trận trận cuồng phong, mà Lâm Thiên Diêu biết có cao nhân đến, đến rồi, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới nói, xin hỏi các hạ là người phương nào, chúng ta nơi này có hương trà, ta xem ngươi qua đây một chuyến. Á thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một cái bạch phát lão giả đã đi tới, mà Lâm Thiên Diêu trên dưới nhìn một cái, người này không là người khác, hắn chính là Âu Dương Phong, chỉ thấy Âu Dương Phong lớn tiếng nói, chết tiệt, ta đến hiện tại cũng không còn lộng rõ ràng bản thân tên gọi là gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Âu Dương Phong, không có chuyện gì, ngươi từ từ sẽ đến. Lúc này, Âu Dương Phong nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta lần này là cố ý tìm được ngươi rồi, ta biết võ công của ngươi cao cường, ta còn muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, hắn hướng phía Âu Dương Phong trên người đánh tới, mà mọi người tất cả đều đi tới trước mặt bọn họ, tất cả đều nhìn trận đại chiến này. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Âu Dương Phong đã đánh hơn 30 chiêu, Âu Dương Phong cười nói, thế nào, ta cửu âm chân kinh luyện lợi hại không? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không đúng, ta luyện mới là cửu âm chân kinh, ta xem ngươi là luyện sai rồi. Âu Dương Phong nghe xong vô cùng phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói, cái này không thể nào, ta luyện chính là chân kinh, ngươi luyện là giả. Lâm Thiên Diêu cười nói, hành, ta xem chúng ta đừng động ai thật ai giả, chúng ta ai có thể đánh bại đối phương, chúng ta coi như thắng. Âu Dương Phong thấp giọng nói, được rồi, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương lần nữa đánh tới, mà lúc này, công tôn cô nương thấp giọng nói, cái này Âu Dương Phong quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới chiêu thức của hắn dĩ nhiên một điểm kẽ hở cũng không có, xem ra lần này, Lâm Thiếu Hiệp phải ăn thiệt thòi. Quách Phù mỉm cười nói, ta không cho là như vậy, ta xem Thiên Diêu ca nhất định có thể đánh bại hắn. Công tôn cô nương cười nói, phải không, xem ra ngươi đối với hắn thật có lòng tin. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta với hắn thời gian ở chung với nhau trưởng, ta đối với hắn hiểu rất rõ đến, ngươi một hồi sẽ biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Âu Dương Phong đánh thở không được, cuối cùng, Âu Dương Phong có chút không kiên trì nổi, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi hiện tại đã thua, ta xem ngươi đầu hàng đi. Lúc này, Âu Dương phấn thở dài một hơi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, xem ra ta là già rồi, võ công của ta không bằng ngươi, như vậy đi, bằng không ta cho ngươi làm đồ đệ. A mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, kỳ thực ta là chiếm tiện nghi, nếu như ngươi ý thức nếu là rõ ràng nói, ngươi sẽ không thua. Mà Âu Dương Phong nghe xong cười nói, ngươi nói không sai, ai nha, như thế hương, vật gì vậy? Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, hành đương nhiên là ta chế luyện lá trà, bất quá vô ích, ta sẽ không cho ngươi uống. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, cái gì, không để cho ta, cái này sao được, ngươi phải đem những cái này trà đoàn qua đây. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, cái này muốn xem bản lãnh của ngươi. Âu Dương Phong nói một cách lạnh lùng, đi, Chu Bá Thông, chúng ta hãy chờ xem. Nói xong, hắn hướng phía Chu Bá Thông đánh tới, sau đó, Chu Bá Thông liền dùng tả hữu hô bắt thuật, rất nhanh hắn đem Âu Dương Phong cho đánh lui. Lúc này, Quách Phù đi tới Chu Bá Thông trước mặt nói, ai nha, ta xem ngươi chính là cho hắn uống trà a, ngươi xem hắn điên điên khủng khủng, ngươi nếu là không cho hắn uống, tương lai truyền đi, nhân gian nên ngươi khi dễ một cái người điên. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đối với, ngươi nói quá đúng, ta cũng không thể làm người như vậy, tới, cái này trà cho ngươi, ngươi mau nhanh uống đi. Nói xong, Chu Bá Thông đem trà bỏ trên đất, mà Âu Dương Phong bưng lên những cái này trà liền uống nữa, rất nhanh, hắn liền uống xong. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, không sai, những thứ này trà rất tốt, ta rất ưa thích. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, ngươi nếu là thích là hơn uống một ít. Âu Dương Phong gật đầu, vì vậy, hắn lại uống rất nhiều trà, mà lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống, hắn nhớ vận khí luyện công. Mà qua thêm vài phút đồng hồ, Âu Dương Phong liền tất cả đều vận xong, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu đi tới trước mặt nói, Âu Dương Phong, không nghĩ tới ngươi còn rất có bản lãnh, tại hạ bội phục. Âu Dương Phong cười nói, ta cho ngươi biết ta, bản lãnh của ta, ngươi còn cũng chưa từng thấy, nếu như tất cả đều kiến thức, ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ngươi trải qua bách chiến, tất cả mọi người biết cái này. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ta cũng nên đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy ngươi khẩn trương đi ra a. Nói xong, Âu Dương Phong nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, mà Quách Phủ gọi ra một ngụm thở dài nói, cái này Âu Dương Phong, hắn có thể tính đi, bằng không, chúng ta một hồi còn không biết phải làm gì đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi là không phải cất giấu vật gì vậy, nếu là có, ngươi mau nhanh lấy ra, để cho chúng ta đều nhìn một chút. Chu Bá Thông cười nói, kỳ thực chính là một ít rượu ngon. Nói xong, hắn đem rượu ngon bưng ra, hắn lớn tiếng nói, chính là chúng nó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền thèm ăn, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi có đồ tốt như vậy, ngươi làm sao không nói sớm chứ, chúng ta đây còn chờ cái gì, như vậy đi, chúng ta một hồi ở ngươi cái này ăn cơm, chúng ta rất muốn thưởng thức một phen. Chu Bá Thông cười nói, đi, bất quá các ngươi phải nhiều đánh một ít con mồi, khẩu vị của ta nhưng là rất lớn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta đều hiểu rõ. Vì vậy, hắn qua lại nhìn bốn phía, sau đó, hắn lớn tiếng nói, như vậy đi, ta trước đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới.